Mau xuyên hệ thống, vài ác boss, làm càn liêu. Chương 1, TG 1 ám dạ boss chậm một chút. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, bối tiểu yêu, tình, hệ thống 001 tuyển định ký chủ. Sắp cùng ký chủ chói định. Chuẩn bị đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, đinh, chói định thành công. Tuyên Vân Chi cau mày. Chịu đựng âm thanh bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Ý thức dần dần khôi phục lại bình thường. Cô mở mắt, xung quanh là tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng với tiếng reo hò vui đùa. Trong góc tối, vang lên giọng nói trêu đùa. Nhìn xem hôm nay đều là hàng cực phẩm nha. Đương nhiên, khó khăn lắm mới tìm được hai con hàng ngon như vậy lại còn là hoàn bích chi thân. Không biết đêm nay sẽ kiếm được cái giá bao nhiêu đây? Ha ha ha ha, hoàn bích chi thân, chỉ người con gái còn trinh trắng, chưa bị đàn ông đụng chạm. Lúc này, Tuyên Vân Chi nâng mí mắt, xung quanh là một mảnh tối đen. Cô giơ tay sờ soạng một chút lại đụng phải thanh sắt dày. Cứ nhiên là bị nhốt trong một cái lồng sắt, phía trên bị che bởi một lớp vải đen kín mít không một khe hở. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng phát quang từ bên ngoài truyền tới. Hiện tại cô không biết là mình đang ở nơi nào. Đây là đâu? Không, không đúng, chẳng phải cô đang ở trong rừng mưa nhiệt đới. Chuẩn bị giết chết Kim Lão Đại sao? Thân là một sát thủ. Tất nhiên việc hoàn thành nhiệm vụ luôn được đề cao bất kể khó khăn ra sao, cho dù đánh mất đi tính mạng của mình cũng phải hoàn thành nó. Nhưng trong lúc cô chuẩn bị ra tay lại có người bắn tên lửa phá hủy cả rừng mưa nhiệt đới. Dù có mọc thêm cánh cô cũng không thể nào thoát thân được. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Đây là đâu? Và cô còn sống sao? Đang mơ hồ, trong đầu lại tích tích tích vang lên âm thanh. Hệ thống 001 vì ký chủ mà phục vụ. Tuyên Vân Chi cảnh giác nhìn bốn phía. Đôi mắt nheo lại. Ngươi là ai? Ký chủ, cô không cần phải tìm. Tôi ở trong thân thể của cô. Cô cũng không cần phải nói ra miệng. Chỉ cần dụng ý thức chúng ta đã có thể giao lưu. Một giọng nói kỳ dị vang lên. Vừa giống như là giọng nói của một người máy đã được lập trình sẵn lại không phải. Tuyên Vân Chi trầm mặc. Đợi một lúc lâu không thấy Tuyên Vân Chi lên tiếng. Hệ thống lại nói. Ký chủ Tuyên Vân Chi, rất vui khi cùng cô chói định cùng nhau hợp tác. Cùng nhau hợp tác, như đọc được suy nghĩ của cô hệ thống vội giải thích. Đúng vậy, ở đây hệ thống sẽ đưa ra các loại nhiệm vụ. Cô là người phải hoàn thành các nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ được hoàn thành sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mục tiêu nhiệm vụ là giúp cho các vai phụ đã chết trong uất ức kia giảm đi oán khí, đồng thời giúp họ báo thù, mở ra trừng phạt hệ thống. Trừng phạt hệ thống, nói cách khác, chính là ở thế giới nguyên bản nam chủ hoặc nữ chủ. Mỗi thế giới đều sẽ có một người được thiên đạo nhắm chúng trở thành khí vận sủng nhi, vì thế mà bọn họ không kiêng nể gì hết. Hành động càng ngày càng càng rỡ, đối với các vai phụ không hợp ý mình thì bị trừng phạt cho đến chết. Thân là một hệ thống trừng phạt, cần phải làm là trợ giúp những nhân vật phụ này giảm đi giá trị ác niệm, đồng thời thay họ hoàn thành tâm nguyện. Sau đó làm cho nam nữ vai chính từ khí vận sủng nhi trở thành người bình thường. Ý nói là vai chính làm việc quá phận, đối một ít sai phạm của vai phụ đã đuổi tận giết tuyệt. Làm cho vai phụ oán khí đầy mình. Mà nhiệm vụ của Tuyên Vân Chi đó là vì bọn họ báo thù. Tuyên Vân Chi nghe xong. Nắm được đại khái. Lại không thèm để ý câu môi. Vì cái gì muốn ta giúp ngươi? Vốn dĩ cơ thể của cô ở thế giới trước bị tên lửa phá hủy nguyên bản đã chết rồi. Ký chủ, nếu là giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ký chủ. Ví dụ cho cô một bộ thân thể hoàn mỹ như thế nào? Vì câu nói này của hệ thống, Tuyên Vân Chi ngơ ra. Thế mà cho cô một thân thể mới. Trách không được nó muốn cùng nàng hợp tác. Ai cũng có ích lợi ở trong đó. Hệ thống hiểu ý nói. Ký chủ, kế tiếp có 5 loại hình thức nhiệm vụ đều căn cứ lựa chọn của cô. Ưu đãi cũng khác nhau. Cách chương.